Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 26, thút thít muội muội. Bếp sau viện, cởi xuống chủ công chế phục thay đổi mới tinh quản lý chế phục Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu. Mừng rỡ không thôi vây quanh ở Sở Phong bên cạnh. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ta Bành Tiểu Cương cũng là quản lý người A. Đây chính là công ty cao tầng A. Bành Tiểu Cương câu này đã đọc không biết bao nhiêu lần. Y nguyên hưng phấn không giảm, làm ra dương cánh bay cao tư thế. Sở Phong, nghĩ không ra A nghĩ không ra. Nguyên lai ngươi đây là căn siêu cấp đại chân to A. Ta nguyện hóa thân thành một cái đồ trang sức nhỏ, treo ở ngươi trên đùi. Cùng ngươi quấn triền miên tơ đến chân trời, thiếu buồn nôn ta. Xéo đi, Sở Phong trực tiếp một chân đá vào Bành Tiểu Cương trên mông. Đem hắn đạp bay, Trần Miêu Miêu cũng đè nén xuống nội tâm vui sướng. Đi đến Sở Phong trước mặt, có chút thẹn thùng bộ dáng. Nhăn nhó nói, Sở Phong, lần này ta cùng Bành Tiểu Cương có thể thăng chức đều dựa vào ngươi. Không biết ngươi buổi tối có thời gian hay không? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn biểu thị một chút lòng biết ơn. Ách, lời tuy như thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra. Trần Miêu Miêu bộ dạng này rõ ràng thì là ưa thích Sở Phong. Muốn hẹn hắn ra ngoài công sự tư làm. Làm đến Bành Tiểu Cương ở một bên bưng bít lấy trái tim nhỏ ngao ngao kêu to. Chúng ta ba người thăng chức là đến chúc mừng, buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đương nhiên là cần. Sở Phong cười nói, vừa mới nói xong, Trần Miêu Miêu ánh mắt bên trong nhất thời một trận ảm đạm. Nàng nghe ra Sở Phong xảo diệu đem tư nhân bữa tiệc biến thành công cộng bữa tiệc. Cái này, hẳn là Sở Phong uyển chuyển cự tuyệt đi. Ai, đúng nha. Sở Phong ưu tú như vậy, ta lại thế nào xứng với hắn đây? Trần Miêu Miêu hơi hơi sau một lúc thất thần, một lần nữa ngẩng đầu, cười nói, tốt lắm, kia buổi tối mọi người thì cùng một chỗ ăn một bữa đi. Trần Miêu Miêu biểu lộ, Sở Phong tự nhiên thu tại trong mắt, đối với cái này hắn chỉ có thể biểu thị áy náy. Bởi vì tại cảm tình phương diện, hắn sâu trong đáy lòng còn có một cái khúc mắc, cũng chính là cái này khúc mắc dẫn đến Sở Phong theo một cái thiên chi con cưng đọa lạc đến Cửu U Thâm Uyên. Chắc hẳn tại không có giải quyết cái này khúc mắc trước đó, hắn khó có thể đối bất luận cái gì nữ sinh triệt để mở rộng cửa lòng. Nhà hàng liên hoan sau khi kết thúc, lúc này đã là ban đêm, Sở Phong vừa về đến nhà. Liền nghe đến Sở Tích Tuyết trong phòng truyền đến nàng tiếng khóc. Sở Phong sững sờ, lập tức tăng tốc cước bộ đi đến Sở Tích Tuyết trước của phòng. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Sở Tích Tuyết chính ghé vào nàng trên giường ríu rít thút thít. Phấn sắc chăn bông cũng bị khóc ướt rất nhiều. Sở Phong nhất thời nhíu mày, đừng nhìn Sở Tích Tuyết bình thường nghịch ngợm gây sự. Vô luận là tại phụ mẫu trong lòng vẫn là tại Sở Phong tâm lý. Đều coi Sở Tích Tuyết là khối bảo bối. Ngậm trong miệng sợ tan. Nâng trong tay sợ ngã. Ngạch. Tuy nhiên Sở Phong luôn luôn làm theo. Không đánh không mắng phải đổi xấu. Nha. Muội muội ta đều không nỡ làm khóc. Cái nào tiểu ma cà bông như thế không có mắt. Sở Phong tâm lý nghĩ như vậy. Lập tức vén tay áo lên nghiêm túc nói, Sở Tích Tuyết, ai khi dễ ngươi, nói cho ca, ca ngay lập tức đi đánh hắn. Sở Tích Tuyết thấy một lần Sở Phong trở về, lập tức liền chuyển di trận địa, theo phốc trên giường cải thành ghé vào Sở Phong trong ngực. Một bên rút lấy bên lỗ mũi nỉ non, Sở Phong, ta không có bị tuyển nhập Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn. Bọn họ không muốn ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sở Phong lập tức liền để xuống nắm chặt quyền đầu. Buông lỏng một hơi, ta đi, thì vì chuyện này à, ta còn tưởng rằng cái gì chọc thủng trời đại sự đây. ngươi không có bị tuyển đi vào không phải rất bình thường à? Sở Phong còn tưởng rằng Sở Tích Tuyết bị cái nào đó nam sinh đùa giỡn hoặc là ăn đậu hũ đây. Chớ hoài nghi Sở Phong nghĩ đến quá nhiều, dù sao Sở Tích Tuyết dài đến cùng tiểu tiên nữ giống như, thì liền Sở Phong phụ mẫu đều suốt ngày lo lắng nữ nhi yêu sớm hoặc là bị một ít sắc lang để mắt tới. Sở Tích Tuyết nghe xong, lập tức thì không vui, giơ lên mông lung hai mắt đẫm lệ, thở phì phì nhìn lấy Sở Phong, bỗng nhiên động thủ một bên đập lấy Sở Phong ở ngực một bên lên án nói. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Người ta đều khóc ngươi không an ủi coi như, còn nói những thứ này, có ngươi như thế làm ca ca à, mà lại ngươi căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết bắt đầu êm tai đem cả kiện sự tình nói ra. Nguyên lai hôm nay Hàng Sơn thành phố nghệ thuật đoàn khảo hạch thời điểm, mấy vị kia trọng tài xem hết Sở Tích Tuyết vũ đạo biểu diễn về sau, nguyên bản định đem Sở Tích Tuyết trước xếp vào người ứng cử bảng danh sách, để nhiều khảo hạch mấy lần lại xác nhận. Thế nhưng là về sau không biết phát sinh cái gì, để Sở Tích Tuyết mất đi lần này cơ hội quý báu. Đương nhiên Sở Tích Tuyết vẫn không rõ, thế nhưng là sau đó có cái nam nhân rất nhanh liền tìm tới nàng, đồng thời đưa ra một cái vô liêm sỉ điều kiện, chỉ cần Sở Tích Tuyết cùng hắn ngủ một đêm, liền để Sở Tích Tuyết tiến vào Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn. Sở Tích Tuyết không hề nghĩ ngợi tại chỗ thì cự tuyệt. Nhưng là cái kia nam nhân lại nói nghiêm túc, Sở Tích Tuyết, ngươi nếu là không ngoan ngoãn đáp ứng ta điều kiện, về sau chẳng những là tại Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn, chỉ cần là Hàng Sơn thành phố bên trong tất cả vũ đạo đoàn ngươi đều vĩnh viễn khác muốn gia nhập. Sở Tích Tuyết lúc này mới bị hắn cho khí khóc. Sở Phong, ngươi nói, tại sao có thể có chán ghét như vậy người? Về sau người ta đều không thể gia nhập vũ đạo đoàn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ thương tâm. Sở Tích Tuyết đình chỉ đập Sở Phong lồng ngực, lại tội nghiệp tựa ở Sở Phong trên bờ vai khóc lên. Đâu chỉ buồn nôn, quả thực cũng là cái tiện nhân. Sở Phong ngữ khí băng lãnh, tuy nhiên quy tắc ngầm loại sự tình này ở trong xã hội nhìn mãi quen mắt, nhưng là Sở Tích Tuyết mới 18 tuổi, sinh ra thì sống ở nhà ấm bên trong, cái tuổi này thì tiếp xúc đến quy tắc ngầm đồng thời bị uy hiếp đe dọa. Quả thực để Sở Phong không thể nhịn. Sở Phong vỗ nhẹ nhẹ đập Sở Tích Tuyết lưng trắng, ôn nhu nói, thật tốt, không khóc, ngày mai cái kia vũ đạo đoàn còn có khảo hạch sao? Có à, làm sao? Sở Tích Tuyết không hiểu Sở Phong tại sao muốn hỏi như vậy. Vậy ngày mai ngươi lại đi khảo hạch một lần, lần này ca đi chung với ngươi. Sở Phong nói, a, còn muốn đi à? Sở Tích Tuyết ôn nhu trong con ngươi lộ ra khiếp nhược. Nàng sợ hãi lần nữa đụng phải cái kia nam nhân, sợ lần nữa nhìn đến cái kia ánh mắt tham lam. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ cần dùng tâm biểu diễn, hắn cái gì đều không cần sợ, giao cho ta liền tốt. Sở Phong vươn tay, ôn nhu an ủi tại Sở Tích Tuyết trên gương mặt, thay nàng lau đi lưu lại nước mắt. Sở Tích Tuyết chần chờ một hồi, đối với Sở Phong, nàng là tín nhiệm vô điều kiện. Tốt, Sở Tích Tuyết cắn môi, gật gật đầu, cái này mới dừng nước mắt. Cô tương đương, vừa dứt lời, một thanh âm liền từ truyền tới. Sở Phong buồn cười nhìn lấy Sở Tích Tuyết, Sở Tích Tuyết thì là vừa thẹn lại giận, sẵn giọng, Sở Phong, ngươi cười cái gì cười? Người ta vừa trở về thì khóc cho tới bây giờ, ta cái bụng chỉ là kêu một tiếng mà thôi, đổi lại ngươi sớm đoán chừng thì chết đói rơi. Hừ, ha ha, tốt tốt tốt, vì không cho bụng của ngươi tiếp tục gọi, hôm nay ta quyết định tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một phần cơm chiên trứng. Sở Phong cười nói, ngươi sẽ làm cơm chiên trứng, ta làm sao không tin đây? Sở Tích Tuyết không tin nhìn lấy Sở Phong, Đó là đương nhiên, người nào giống ngươi giống như, nấu cái bánh sủi cảo đều có thể đem nước canh cho nấu không? Quả thực là đem bánh sủi cảo cho luộc thành pha sủi cảo tương đương, Sở Phong không chút khách khí phản kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.